Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 163, 163, bắt sống Tả Đình Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, súng phun lửa, còn có vô số mũi tên bắn về phía đối phương. Người Đà La Quốc chưa từng thấy súng, chỉ biết sau khi thứ này phát ra tiếng nổ như sấm sét sẽ có người ngã xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hàng trăm người ngã xuống vũng máu. Người Đà La Quốc sợ hãi, bọn chúng hoảng loạn lùi về phía sau. Bắn, không được tiếc đạn, Ninh Thần quát lớn, theo tiếng nổ vang trời. Binh lính Đà La Quốc liên tục ngã xuống, 2.000 người bên ngoài, trong nháy mắt đã chẳng còn lại bao nhiêu. Tả Đình Vương dẫn người tới tiếp ứng, kết quả còn chưa nhìn rõ đối phương có bao nhiêu người, đã bị tiếng súng làm màng nhĩ đau nhức, đầu óc ong ong, lính phía trước, từng mảng lớn ngã xuống. Tả Đình Vương không phải kẻ vô dụng chỉ biết hưởng lạc, thực ra rất có năng lực. Hắn trấn giữ Bắc Đô Vương Đình mười mấy năm, năm nào cũng đến biên giới Đại Huyền cướp bóc, nhưng tướng sĩ Đại Huyền không làm gì được hắn. Năm nay tuyết rơi liên miên, lương thực khan hiếm, hắn quyết định làm một vụ lớn. Hắn đã không còn bằng lòng với việc đánh nhỏ lẻ nữa. Hắn muốn dụ Lương Kinh Vũ ra, bắt sống, sau đó nhân cơ hội đánh hạ Bắc Lâm Quan. Trong mắt hắn, tướng sĩ Đại Huyền đều là phế vật, so với sự dũng mãnh khát máu của tướng sĩ Đà La Quốc. Thể chất của tướng sĩ Đại Huyền đúng là kém hơn rất nhiều. Nếu tướng sĩ Đại Huyền không dùng quân giới, đánh giáp lá cà, thường là hai đổi một. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, khi đại quân của hắn vừa đi, binh lực đang trống rỗng, tướng sĩ Đại Huyền thế mà lại như quỷ mị xuất hiện ở Bắc Đô Vương Đình của hắn. Những người này từ đâu chui ra? Còn nữa, thứ trong tay bọn chúng là cái gì? Mỗi lần tiếng nổ lớn vang lên, binh lính của hắn đều sẽ ngã xuống. Ngoài súng, còn có cung nỏ, hai thứ phối hợp sử dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Vèo một tiếng, một tên lính bên cạnh Tả Đình Vương trúng tên vào mi tâm. Tả Đình Vương run bắn người, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc này, chỉ nghe thấy Ninh Thần hô lớn, hạ vũ khí xuống, tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu chống lại, giết không tha. Ninh Thần hô xong, quay sang hỏi Phan Ngọc Thành, ngươi nói bọn chúng có nghe hiểu lời ta không? Phan Ngọc Thành còn chưa kịp mở miệng, đối diện đã có tiếng vang lên, xin hỏi các hạ là người phương nào? Chậc chậc, người này nói tiếng Đại Huyền khá lắm. Ninh Thần lẩm bẩm một câu, đang định trả lời thì nghe thấy Viên Long Gân cổ hô lớn, vị này là thi tiên của Đại Huyền chúng ta, Ngân Y giám sát ti, Bắc phạt đại tướng quân do Hoàng đế Đại Huyền đích thân phong. Khuyên các người hạ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng, nếu không, giết không tha. Ninh Thần tức giận trừng mắt nhìn Viên Long, Ngân Y giám sát ti, Bắc phạt đại tướng quân do Hoàng đế đích thân phong hắn đều thừa nhận. Nhưng thi tiên này, hoàn toàn là nói nhảm, thơ từ của hắn đều là đạo văn. Mỗi lần có người gọi hắn là thi tiên, mặt hắn đều nóng bừng. Đối diện truyền đến tiếng nói, Ninh Thần, chưa từng nghe nói. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, cười lạnh nói, chưa từng nghe nói thì dễ thôi, vậy ta sẽ cho ngươi được biết ta là ai. Dứt lời, vung tay lên, bắn, bắn mạnh cho ta. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh hoàng, đạn bắn ra như mưa, binh lính Đà La Quốc ngã xuống hàng loạt. Tả Đình Vương quát lớn, rút lui. Ninh Thần hạ lệnh truy kích, binh lính Đà La Quốc rút lui. Nơi này toàn là lều vải, súng và nỏ chịu ảnh hưởng rất lớn trong môi trường này. Tất cả nghe lệnh, có thể dùng súng thì dùng súng, có thể dùng nỏ thì dùng nỏ, không đến đường cùng, không được đánh giáp lá cà. Tuân lệnh. 1.000 binh sĩ, khí thế ngút trời, trận này đánh thật đã. Địch nhân hoàn toàn không có sức chống đỡ. Cho đến giờ, bọn họ thậm chí còn chưa có một ai bị thương. Đây là đánh trận sao? Rõ ràng là một bên nghiền ép. Súng mà Ninh tướng quân chế tạo ra thật sự quá lợi hại. Chỉ riêng tiếng nổ đã có thể dọa địch nhân sợ chết khiếp. Viên Long dẫn 200 người tấn công từ bên trái. Lão Phùng, ngươi dẫn 200 người tấn công từ bên phải. Lão Phan, ngươi dẫn 200 người vòng ra phía sau cho ta. Đừng để Tả Đình Vương chạy. Tất cả nghe cho kỹ. Không được tiếc đạn và tên. Bọn chúng không hạ vũ khí xuống thì bắn chết. Những người còn lại theo ta tấn công chính diện. Ninh thần rút đao chỉ về phía trước. Ninh tướng quân, hành cung của Tả Đình Vương ở bên phải. Bên phải ngươi mới là chính diện. Thám báo vội vàng nhắc nhở. Ninh thần cứng đờ mặt, có chút xấu hổ. Nơi này lều vải quá nhiều, hắn hơi khó phân biệt phương hướng. Ninh thần xoay người, giơ tay lên đánh vào đầu thám báo. Ngươi lắm lời quá, ngươi lắm lời quá, không biết nói nhỏ thôi sao? Hét to như vậy, ta còn mặt mũi nào nữa? Thám báo ôm đầu, cũng không dám né, vẻ mặt ấm ức. Ninh thần chỉ đao sang bên phải. Tấn công, thấy địch thì bắn, đừng do dự, bắn xong lập tức lùi lại. Người phía sau tiến lên, tiếng nổ như sấm sét vang liên miên trên bầu trời Bắc Đô Vương Đình. Bốn đội nhân mã tiến về phía hành cung của Tả Đình Vương. Binh lính Đà La Quốc đều bị súng hỏa mai dọa sợ. Bọn chúng chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy. Bọn chúng tổ chức mấy lần xung phong, kết quả còn chưa đến gần đã bị súng bắn hạ. Hơn 7.000 binh lính Đà La Quốc lúc này đã mất gần một nửa. Số còn lại bảo vệ Tả Đình Vương bị dồn về hành cung. Người của Ninh Thần bao vây hành cung của Tả Đình Vương. Binh lính Đà La Quốc sợ hãi nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật màu đen trong tay tướng sĩ Đại Huyền. Còn có cung nỏ, Ninh Thần sải bước tiến lên, lạnh lùng nói, Tả Đình Vương, nếu không muốn đám tàn binh của ngươi chết, thì bảo bọn chúng hạ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, ta đếm 3 tiếng, nếu bọn chúng không hạ vũ khí xuống, ta sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục. 1, 2, ngay khi Ninh Thần chuẩn bị hô 3, rèm cửa lều vải được vén lên, Tả Đình Vương bước ra, ngươi là Tả Đình Vương. Tả Đình Vương ngẩng đầu, chính là ta, vừa rồi người nói chuyện với ta là ngươi. Tả Đình Vương gật đầu. Ninh Thần thản nhiên hỏi, bây giờ ngươi biết ta là ai chưa? Tả Đình Vương nhìn chằm chằm Ninh Thần, ánh mắt phức tạp, hắn vậy mà lại bại trong tay một thiếu niên. Ta muốn biết, các ngươi từ đâu tới? Ninh Thần cười nói, ngươi đã từng nghe nói thần binh từ trên trời rơi xuống chưa? Chúng ta đến từ trên trời. Tả Đình Vương nhìn chằm chằm Ninh Thần một lúc, nói, xem ra các ngươi đã lợi dụng quần áo trên người để tránh thám báo và mật thám của ta. Ninh Thần cười nhạt, điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi đã thua. Ninh Thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta chưa từng nghĩ tới, tướng sĩ Đại Huyền lại xuất hiện ở Bắc Đô Vương Đình của ta. Ninh Thần lạnh lùng nói, ngươi không ngờ tướng sĩ Đại Huyền chúng ta dám tấn công Bắc Đô Vương Đình của ngươi đúng không? Ta nói lại lần cuối, bảo người của ngươi hạ vũ khí xuống, ta có thể đầu hàng, nhưng ngươi phải hứa với ta, sẽ đối xử tốt với binh lính của ta. Ninh Thần trầm giọng nói, kẻ bại trận, ngươi có tư cách gì để nói điều kiện với ta, bảo bọn chúng hạ vũ khí xuống, nếu không, giết không tha. Sắc mặt Tả Đình Vương tái mét, lạnh lùng nhìn Ninh Thần, mắt Ninh Thần lộ ra sát khí, chậm rãi giơ tay lên, chỉ cần tay hắn hạ xuống, tiếng súng sẽ vang lên, tất cả hạ vũ khí xuống. Tả Đình Vương không dám chống cự nữa, lớn tiếng quát, cách trương.